Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký có tên Hoa lửa đường về của tác giả Nguyễn Văn Nĩ. Tác giả sinh năm 1930. Ông nhập ngũ khi đang theo học ở trường Pháp Việt. Tháng 9 năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc và tới tháng 4 năm 65, ông tình nguyện trở lại miền Nam chiến đấu tại các chiến trường Trị Thiên ở ba tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ cho tới chiến trường Sài Gòn Gia Định, tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh cho tới ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Ông đã lần lượt kinh qua các chức vụ tiểu đoàn trưởng, tham mưu phó trung đoàn, trưởng ban tác chiến phân khu, trung đoàn trưởng trung đoàn đặc công, cán bộ tham mưu tác chiến của Bộ Tư lệnh miền. Sau chiến thắng 1975, ông là chỉ huy trưởng của Trung tâm huấn luyện chiến thuật chiến dịch cho các cán bộ trung cao cấp phía Nam do quân khu 7 quản lý. Và tới cuối năm 1991 thì ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Trong lời đề tựa của cuốn sách, ông đã viết: Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giải phóng miền Nam đã kết thúc được 25 năm. Ông viết cuốn này vào năm 2005. Tôi bắt đầu viết trang đầu tiên cho tập truyện tự kể này. Lúc bấy giờ tôi đã bước qua tuổi thất thập cổ lai hy. Tôi là một chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tháng 9 năm 1954. Đến tháng 4 năm 1965, tôi rất vinh dự được trở về cùng đồng bào đồng chí đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đường về, từ lúc vượt qua đầu nguồn sông Bến Hải đến điểm dừng chân cuối cùng tại Đô thành Sài Gòn, vừa chẵn 10 năm. Sự kiện xảy ra thì nhiều, khả năng viết lách diễn tả của tôi hạn hẹp kém cỏi. Tôi chỉ mạo muội kể lại đôi điều mắt thấy tai nghe, phần lớn chuyện tôi là người trong cuộc. Chuyện tự kể do lòng tôi nghĩ sao viết vậy, thấy sao kể vậy, phán xét là quyền của người đọc. Đường về gặp phải lửa từ sắt thép bùng ra, từ khốc liệt gian khổ mà cũng từ ý chí nung nấu, ra đi theo ánh lửa từ trái tim này, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong mỗi chiến sĩ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn có hoa nở trong tâm hồn, nếu không làm sao chúng tôi có được niềm tin, lạc quan và chịu đựng để xông tới. Vì vậy, tập truyện tự kể có tên Hoa lửa đường về. Đối tượng người đọc tôi viết dành cho con cháu trong nhà, chú ý để chúng biết sở dĩ có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay đã và đang nên cây xanh trái ngọt phải trả giá bằng xương máu của hàng triệu đồng bào chiến sĩ ngã xuống. Hàng vạn người tuy đang sống nhưng cơ thể không còn lành lặn và đến nay vẫn còn rất nhiều người phải mang không biết bao nhiêu nỗi đau. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 năm 2006, Nguyễn Văn Nĩ. Mời các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi phần 1. Sau những đợt hoạt động tác chiến ở vùng xa thầy, Trung đoàn 88 được Bộ Tư lệnh B3 Tây Nguyên điều động xuống phía Nam. Tháng 1 năm 1967, Trung đoàn đứng chân ở địa bàn tỉnh Gia Lai, ven biên giới Việt Nam-Campuchia. Sau mấy ngày hành quân không nghỉ, tiểu đoàn 7 chúng tôi vượt lộ 19 trú quân ở Bắc Cao Điểm 723 và sông Ia Đờ Răng, Nam Tây Nguyên thuộc huyện Lị Đức Cơ. Đây là vùng đồi núi với những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn. Vào rừng nếu không quen thuộc địa hình, không địa bàn ở trong tay thì khó xác định nổi phương hướng. Cây cao vời vợi, tàn lá ken dày nhiều tầng, không nhìn thấy bóng mặt trời. Hiếm hoi lắm mới gặp được một vài tia nắng. 8 giờ sáng mới nhìn rõ mọi vật, 3 giờ chiều đã sâm sẩm tối. Nhiều cây có đường kính ước chừng cả mét, phổ biến là các loại cây gần một người ôm. Hôm đi nghiên cứu địa hình vùng đóng quân, đồng chí tham mưu trưởng cư suýt xoan luôn miệng. Cả một kho báu khổng lồ, đồng chí tiểu đoàn trưởng ạ. Đồng chí tham mưu trưởng nguyên là cán bộ đại đội từ thời đánh Pháp. Miền Bắc độc lập, đồng chí được chuyển ngành đi học lớp trung cấp lâm nghiệp, rồi đại học nông lâm, trở thành kỹ sư giỏi nghề rừng. Đánh Mỹ giải phóng miền Nam, đồng chí tình nguyện trở lại quân ngũ. Sau mấy lớp tập huấn quân sự, đồng chí được điều về làm tham mưu trưởng tiểu đoàn tôi. Còn tôi đi lạc vào rừng, chả biết mô tê gì. Tôi chỉ châm bẫm đến mấy thứ nấm mối, cây giềng, quả gùi. Nấm mối sản sinh ở trong rừng, ăn không chê vào đâu được. Nó mọc thành từng cụm, từng vạt nhỏ, khoảng chừng nửa mét vuông cho đến bằng một cái chiếu trải. gặp được tụt ngay bồng hoặc cởi áo nhặt túm mang về. Đường nó quý hơn ăn rau củ nào khác ở rừng. Chỉ cần một bụng bỏ vào nồi nước đun sôi, thêm chút muối, chẳng cần bột ngọt, thế là cả tiểu đội đã có được món canh ngon lành, nước ngọt lịm như nước luộc gà. Bỏ miếng nấm vào miệng, cứ y như nhai miếng thịt gà xé phay. Còn riềng, thứ gia vị không thiếu được khi làm món giả cầy. Còn với những người lính vượt Trường Sơn chúng tôi, nó là thứ ưu đãi trời cho nơi hoang dã. Đem băm nhỏ trộn với muối hột trở thành thức ăn chủ lực hàng ngày. Nó không phải dễ tìm, thỉnh thoảng mới gặp được. Tiểu đoàn chúng tôi đóng quân trong một cụm rừng già chưa có dấu chân người lai vãng. Một con suối cạn lưng chừng ống quyền, nước trong như lọc, có thể nhìn thấy cả sỏi màu sắc óng ánh dưới đáy. Tre lổ ô to như bắp chân, cao hàng chục mét, ken dày, với rừng cây tha hồ sử dụng mà làm lán trại. Đã có tre, ắt có măng, măng non nhiều vô kể. Có được thứ thực phẩm dễ chế biến, ăn độn thêm càng chắc bụng. Ở đây kín đáo, yên tĩnh, suốt ngày không nghe tiếng pháo ùng hoàng từ căn cứ Mỹ cứ từng chập vãi đạn vào rừng. Chỉ bị quấy dày lỗ tai bởi tiếng động cơ như chuông ngân của loại máy bay do thám Siben lượn lờ tầm cao cứ tọc mạch dòm ngó. Cho mày tìm, ở đây kín lắm, bọn ông giữ nghiêm kỷ luật lửa khói, địch sợ. Nói thế chứ khi vừa đặt ba lô, việc đầu tiên của lính vẫn là tháo cuốc để đào ngay công sự, đề phòng phi pháo và tránh bị tập kích bất ngờ mặt đất, xem như chuyện ăn ngủ, hít thở của lính thường ngày. Ai dám khinh địch, chủ quan, đồng nghĩa với đổ máu, điều này với lính ta đã là bài học nằm lòng. Trong hai ngày, toàn tiểu đoàn đã hoàn thành lán trại, công sự. Nghị quyết đảng ủy được quán triệt tới từng chi bộ cấp đại đội, từng tổ đảng cấp trung đội, đừng biến thành quyết tâm khi đưa ra hội đồng quân nhân. Trú quân bất kỳ đâu, từ 1 đến 2 ngày được phép nằm võng, 2 ngày trở lên phải nằm sạp, lâu hơn phải có lán trại hẳn hoi. Điều này lúc đầu chấp hành vì tính tổ chức kỷ luật, sau trở thành một thói quen tự giác, có nếp, chỉ huy không cần phải đôn đốc nhắc nhở. Cứ tổ 3 người làm một lán. Lán có sạp nằm, mắc được màn, vách thừng từ lá đùng đình hoặc tre nứa đập dập ghép lại, mái lợp bằng tre lổ ô chẻ đôi úp chồng lên nhau. Làm thế không hề có một giọt nước rột. Nếu trú quân trong tầm khống chế hỏa lực của địch, thay cho lán nổi trên mặt đất là bằng loại lán âm phải sâu từ 1 mét trở lên. Hôm đấy, ngày 29 Tết âm lịch, còn một ngày nữa là hết năm Bính Ngọ 1966, bước sang năm Đinh Mùi 67. Tuổi tôi sắp bước qua 3 con giáp chẵn. Tôi đi kiểm tra việc ăn ở phòng thủ của các đại đội về tiểu đoàn bộ. Đồng chí trợ lý hậu cần báo cáo việc cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bộ đội. Nghe qua ai cũng mừng rơn, chắc chắn là được một cái Tết sum tụ. Mỗi khẩu phần được 2 lạng rưỡi thịt tươi, 3 lạng nếp, 3 lạng đường trắng, 1 lạng đậu xanh, 1 lạng kẹo, 3 điếu thuốc lá tam đảo. Mỗi tổ được 1 hộp sữa nước, 1 gói trà Ba Đình loại 2, 1/2 ký thịt trà bông. Mỗi tiểu đội còn có thêm 1 bộ bài tây và 1 bàn cờ tướng. Thế là quá đủ trong điều kiện muôn vàn khó khăn, hạn chế ở chiến trường. Đây là cái Tết thứ 2 của chúng tôi khi về lại chiến trường miền Nam. Cuối tháng 1 năm 1966, nông trường 10, bí danh của sư đoàn bộ binh 10, tập kết quân ở miền rừng núi biên giới Tây Thừa Thiên giáp với Lào. Mọi sự chuẩn bị khẩn trương để mở chiến dịch vùng A So, A Lưới. Dự kiến khi chiến dịch nổ ra, khả năng Mỹ, Ngụy sẽ có thể đổ quân bằng đường không để nhằm đánh phá hậu cần, cắt chặn hành lang vận chuyển tiếp tế của ta ra phía trước khi chiến dịch mở màn và lui quân sau đó. Phương án dự phòng đã được bàn đến, nhưng mới chỉ xác định được trên bản đồ, cần phải nghiên cứu thẩm định trên thực địa để có thể bổ sung hoàn chỉnh. Ai sẽ đi làm nhiệm vụ đi nghiên cứu địa hình? Tôi đã được giao trọng trách này. Trước đó, tôi đang chỉ huy tiểu đoàn bộ binh 2 thuộc trung đoàn 18, đột nhiên được điều động về làm trợ lý tham mưu tác chiến của sư đoàn. Điều bất ngờ ngoài ý muốn, không thú vị gì, song tôi phục tùng mệnh lệnh vì đó là thuộc tính của người lính. Tôi vác ba lô về sư đoàn bộ, không một lời phàn nàn. Cùng đi khảo sát địa hình với tôi còn có 1 cán bộ và 5 người trinh sát thông thạo nghiệp vụ. Sáng sớm hôm ra đi, ngược đường lên hướng bắc, cây rừng ướt đẫm như sau một trận mưa to. Gió núi thổi tông tốc vào mặt, nhưng vẫn không xua tan nổi được lớp sương mù dày đặc bao phủ cả một vùng đồi núi bao la. Cái lạnh se thắt giữa đông ở một ngọn núi lưng chừng trên dãy Trường Sơn làm các bộ phận trong cơ thể cứ như muốn co rúm lại. Lúc tiến chân lên đường, đồng chí tư lệnh mặt trận Vũ Lăng vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói giọng thân mật. Tin tưởng đồng chí sẽ làm tốt nhiệm vụ, 7 ngày sau có mặt ở bộ tư lệnh, đang còn nhiều việc chờ đồng chí đấy. Tôi vừa dọ dẫm từng bước khi xuống cái dốc trơn trượt, vừa tính nhầm thời gian. Mục tiêu tôi đến là khu vực Bản Đôn trên đất Lào, số điểm khác nằm ở Đông Tây, một đoạn sông Sepol, nơi phân chia ranh giới hai nước Việt-Lào. Đường đi đến đó và nối liền các điểm cần phải khảo sát nghiên cứu, cộng với đường về phải tới trên 100 km. Đó là đo ở trên mặt phẳng bản đồ, còn trên thực tế phải leo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng thì phải nhân gấp đôi. 7 ngày với chừng ấy cây số đường, mỗi ngày chúng tôi phải vượt được khoảng 30 km. Như vậy chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực. Một chiều chúng tôi dừng chân bên khe suối, tìm được một hốc đá kín đáo để nấu bữa cơm tối và trú đêm. Giữa lúc mọi người đang loay hoay theo phần việc của mình thì có tiếng báo cáo của đồng chí cảnh giới. Tôi quay ra gặp một cụ già người Lào. Ông lão tóc bạc trắng, da đen sạm, cơ bắp còn rắn chắc. Trời rét cắt ruột thế mà ông vẫn mình trần, vận một chiếc khố túm vá nhiều chỗ mong manh. Tay ông ôm theo một con gà mái đẻ nặng ít nhất phải 1,5 kg. Ông nói một trang dài tiếng Lào để lộ hai hàm chẳng còn mấy cái răng. Tôi không hiểu ý ông nói gì. Có một đội viên biết một chút ít tiếng địa phương đã dịch lại cho tôi nghe. Té ra ông lại cũng muốn đổi con gà lấy một cái áo ngắn tay cổ vuông. Đây là loại áo lót may bằng vải, thường nhuộm màu trông như áo kaki vàng. Khi lên đường đi bê, mỗi chúng tôi được phát hai cái. Ông lão thấy mấy cái áo anh em mặc đang hong ở trên bếp lửa. Ông muốn đổi con gà lấy một cái. Nhìn thấy gà, mặt ai cũng trố lên. Lâu lắm, nhiều tháng, không còn được cảm nhận cái hương vị thơm ngon của miếng thịt gà. Ai cũng thèm, bây giờ nó đang ở ngay trước mắt. Một cái áo cỡ này chẳng giá trị mấy, nhưng có con gà luộc xé phay ngay lúc đói, thèm ăn thì thật là quá tuyệt. Nước luộc đổ thêm chén gạo sẽ có được một nồi cháo bốc hơi ngon lành, được ăn gà bồi dưỡng bù lại cho những ngày vất vả. Ông lão thì cần áo chống rét, mình thì cần gà, một cuộc đổi trác công bằng sòng phẳng, chẳng ai thiệt, ai cũng nghĩ như thế. Nhưng một luồng tư tưởng khác mạnh hơn lấn lướt. Trước chuyến đi vài hôm, hội nghị chi bộ đảng được triệu tập để quán triệt nghị quyết của Đảng ủy mặt trận. Nhiều vấn đề được đưa ra bàn, trong đó việc tuyệt đối chấp hành kỷ luật dân vận, không xin, mua bán, đổi trác bất cứ vật gì với dân. Ở đây không có ai ngoài 7 người trong cuộc, nếu đồng thuận và ông già sẽ chẳng tai tiếng nào đến tai lãnh đạo. Nhưng tuy lúc này có 7 người bằng xương bằng thịt ngồi đây, còn có lương tri của quân nhân cách mạng và ý chí của người cộng sản. Khi tôi nêu vấn đề này, trong lúc chờ chúng tôi quyết định đổi áo lấy gà, mắt ông lão cứ hấp háy dán vào chiếc áo trong tay của anh đội viên trẻ. Anh đã vụt đứng dậy, cầm cái áo bước lại chỗ ông. Nhiều anh đã lừ mắt có ý cản. Anh nói, em xin phép tặng không cho ông ấy chứ không có đổi gà. Đồng chí đội trưởng trinh sát giọng sôi nổi. Ây, đồng chí không có nhiều áo và lại nó mong manh không có đủ ấm. Tôi còn thừa một chiếc áo sợi đan đây, để đấy tôi tặng ông ấy. Vừa nói, anh vừa tròng vào người ông lão một chiếc áo sợi màu tím than khá dày, tay dài, cổ đứng. Phủ trùm lên nét mặt nhăn nheo là nụ cười rạng rỡ lan tỏa khuôn mặt ông. Ông cầm con gà, dúi vào người đội trưởng ra dấu như muốn nói. Anh cho tôi áo, anh phải lấy gà. Trông đây, nó béo chứ, sắp đẻ trứng đấy. Đồng chí đội trưởng đã xua tay lắc đầu lia lịa. Anh đội viên bập bẹ tiếng Lào phải giải thích mãi mới ông. Phần gạo chưa kịp vo, anh chút vội vào cái túi mây của ông lão đeo lủng lẳng bên hông. Ông cứ đứng đó tần ngần, người như lặng đi, nơi hai khóe mắt già nua, những giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống đôi má sạm đen nắng gió. Năm ngày qua, chúng tôi đã lặn lội hết cụm rừng này đến đồi núi kia. Công việc hoàn thành, giờ phải quay về đúng hẹn. Những binh trạm trên đường đi qua hay tá túc lại đều sốt sắng giúp đỡ chúng tôi. Chiều 30 Tết thì chúng tôi về tới binh trạm C, được anh chị em cán bộ nhân viên đón tiếp niềm nở. Đường bố trí chỗ nghỉ đêm có sạp nằm, vách thưng kín gió. Chúng tôi sẽ đón giao thừa ở đây với cái bụng lép kẹp. Số gạo mang theo chỉ còn đủ để dành cho buổi trưa mai. Đói, không một ai nhắc bàn đến chuyện Tết nhất, cố mà quên đi. Chợt có tiếng đồng chí trạm trưởng mời chúng tôi nhân tiễn năm cũ mừng năm mới. Nghe qua, tưởng đồng chí đùa chọc vui, cho qua cơn buồn nỗi nhớ mông lung. Nhưng không, thái độ của đồng chí trang trọng, lời mời nghiêm túc. Nhận ra điều mời thật lòng làm chúng tôi quá ngạc nhiên. Ở các trạm khác, dù các đồng chí tử tế mấy, cũng chỉ cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi trong trạm. Điều ưu tiên này dành riêng cho các cán bộ cao cấp từ sư đoàn quân khu đến trung ương. Cỡ cán bộ trung đoàn trở xuống, mắc võng nằm ở bãi khách. Quy định của tổ chức đường dây là như thế. Có được chỗ nghỉ lại được mời ăn, trong khi lương cạn, bụng đói, có khác chi nắng hạn gặp mưa rào. Thật vui như mở cờ trong bụng. Ngỡ tưởng được chiêu đãi một bữa cơm đạm bạc, cơm hầm với tí muối, thế cũng đã là sang lắm. Nào ngờ trên mặt bàn làm bằng cây rừng ghép lại, món ăn bày ra làm lóa mắt những cái mồm háu ăn của cánh lính trinh sát. Mấy con cá chép to bằng bàn tay trẻ nít, rán vàng béo ngậy, thịt gà xé phay trộn bóp lá chanh rừng, hai cái bánh trưng to tướng được bọc lá chồng lên nhau, thịt heo kho trứng, nồi thịt đông, đĩa chả lụa, lại có cả món dưa hành cải muối, rau cải bẹ xanh. Nhìn thấy những thức ăn không kém một bữa tiệc thịnh soạn trong một gia đình khá giả vùng tự do, mọi người trố mắt hết nhìn các món ăn lại nhìn nhau, không ai đụng đến muỗng đũa, e rằng một sự va chạm nhỏ những thứ trên sẽ tan biến đi mất. Đồng chí trạm trưởng lên tiếng làm cho chúng tôi sực tỉnh, hình như cũng đoán được tâm trạng của khách. Cái giọng xứ Nghệ chắc nịch, anh phân bua: năm cũ sắp qua, năm mới ngấp nghé đến, xin chúc mừng, các bạn đừng ngại. Cánh ta đều là con cháu Bác Hồ, chúng tôi có điều kiện hơn các đồng chí. Trạm có trại sản xuất nhỏ, chia đôi xào nếp, vài bát đỗ xanh, nuôi được vài bác con lợn, bầy gà đẻ, để thỉnh thoảng cải thiện chất tươi những lúc Tết nhất lễ lạt. Cá thì sẵn ở ngoài sông với dàn lưới, chỉ bỏ ít công là sẽ có được vài ký, rau củ thì tự trồng. Các đồng chí là khách đặc biệt được Bộ Tư lệnh Mặt trận yêu cầu giúp đỡ nếu các đồng chí ghé qua. Không đợi phải mời mọc thêm, mọi người cầm đũa. Khi đói gặp bữa ăn ngon chắc sẽ ăn như hổ đói. Nhưng không, ai cũng chậm rãi, từ tốn, hình như ai cũng đang muốn kéo dài, tận hưởng cái đậm đà chất xuân. Không những toát ra từ mùi vị thơm ngon của thức ăn mà còn từ con tim và những tấm lòng ưu ái. 4 giờ sáng ngày mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 1966, chúng tôi từ giã trạm lên đường. Giữa trưa thì về tới binh trạm D. Nếu bộ đội hành quân phải tới 3 giờ chiều mới đến. Trạm D nằm ngay ngã ba trục Bắc Nam và một nhánh rẽ xuống đồng bằng Nam Thừa Thiên, Quảng Đà. Ẩn mình trong một khu rừng nguyên sinh, trạm có cả hội trường, nhà ở, phòng bếp, nhà ăn rất khang trang, y như một doanh trại khá chính quy. Theo hẹn, nơi đây có người đón chúng tôi đưa về địa điểm mới của cơ quan Bộ Tư lệnh. Ai cũng đã hy vọng ngày đầu năm sẽ được đón tiếp như các trạm đã qua. Gạo lúc bấy giờ hết nhẵn, chỉ còn đủ cho một vắt cơm trưa mang theo. May chiều qua được anh chị em ở binh trạm C thết cho một bữa ăn nhớ đời. Sáng nay làm nồi cháo sườn đặc quánh để tiễn khách. Nắm cơm giữ lại cho bữa ăn chiều. Bây giờ chỉ cần một giá cơm tí muối, chừng ấy thôi đã là may mắn. Lúc băng qua cạnh nhà ăn, anh đội viên cụt khịt mũi rồi kéo áo tôi, xong hất đầu về phía lửa đang cháy đỏ rực trong cái bếp lộ thiên. Trên đó một chảo thịt to tướng đang sôi trùng trục, bốc khói, tỏa thứ mùi thơm làm côn cào ruột gan những kẻ háu ăn đói bụng. Trên sườn nhà thấy treo cả mấy đùi thịt rừng béo lằn, đỏ tươi. Có một chị tuổi trạc trung niên, thân hình cao lớn, miệng phì phèo điếu thuốc lá vấn to bằng ngón tay, đang dùng đôi đũa cả như một cặp kiếm gỗ đào thịt mà chẳng buồn ngước nhìn đáp lại lời chào của anh lính trẻ. Vẻ mặt lạnh băng của chị như muốn nói, ngo cái gì thế, bộ thèm lắm hả? Ra suối nốc nước cho no, đứng đó nhìn chằm chằm chảo thịt, bà vướng tay. Chúng tôi thả ba lô, ngồi bệt xuống đất bên đống củi khô, lòng tự trọng nổi lên, không ai muốn lụy vì miếng ăn. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng mùi thơm ở trong cái chảo thịt hấp dẫn quá, nó cứ như thách thức chúng tôi, cứ tự do sồng sộc xông vào mũi mỗi người. Nó không có nể mặt cánh lính trinh sát, vốn có chút kiêu căng, ngạo mạn. Bên trong hội trường trang hoàng màu sắc rực rỡ, có ảnh lãnh tụ, cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Như ở nhà bếp, nơi đây cũng thấy lủng lẳng nơi sườn nhà hàng chục đòn bánh tét to bằng cái ống tre lổ ô. Xung quanh nhà, chúng tôi thấy ngập đầy giấy kẹo, vỏ bao thuốc lá thơm, cô táp, cáp tăng, ruby. Khác với các trạm mà chúng tôi đã đi qua, nhu yếu phẩm mang nhãn hiệu sản xuất tại miền Bắc. Mấy năm trước tuyệt đối không được để lộ, bây giờ mới dám công khai. Còn ở đây thì toàn là hàng nước ngoài hoặc sản xuất tại Sài Gòn. Thuận tay tôi nhặt mấy cái hộp bìa cứng có in nhãn rất đẹp. Té ra là vỏ mấy chai rượu Tây. Ồ, ở đây họ chơi sang quá. Một đội viên chép miệng gật gù rồi lại lắc đầu. Anh vừa khen vừa chê cái xa hoa phù phiếm không đúng lúc đúng chỗ của những con người ở binh trạm D, nói giặt toàn giọng chứ quảng. Một đồng chí khác lời lẽ thông cảm, thôi Tết nhất mà, chắc lâu lâu họ được đồng bào vùng địch gửi ra biếu tặng, không dùng cũng phí của trời. Có khoảng chừng trên chục người, vừa nam vừa nữ, đang cười nói dâm gian, bu quanh sòng bài tú lơ khơ. Một tốp khác thì đang hò hụ, vừa đập chan chát những quân cờ trên bàn cờ tướng. Cảnh tượng thật vui vẻ, thanh bình, không ai nghĩ tới cái hiểm họa có thể bất chợt đến trong ngày đầu năm. Phải đến lần thứ ba, câu hỏi khá lễ độ của đội trưởng trinh sát xin được gặp người phụ trách mới được chú ý. Cả nhóm trố mắt nhìn chúng tôi, họ có vẻ lạ lẫm với cái toán người như vừa từ dưới đất chui lên đã quấy rầy cuộc vui của họ. Thoáng chút sững sờ, họ quay lại cuộc chơi, bỏ mặc cho anh chàng trinh sát đứng ngần tỏ te, ngượng ngùng, bối rối. Sợ anh ta bực tức, không nén được cơn giận, tôi đã nắm tay anh kéo lui về phía sau. Vừa lúc đó có một người tuổi trạc trung niên đã hất hàm hỏi, đồng chí ở đâu đến, cần gì? Tôi cố gắng lấy cái giọng từ tốn trình bày lý do. Anh ta không đáp, hất đầu ra hiệu cho một thanh niên đứng bên cạnh. Anh này rút ở trong túi ra một mảnh giấy con đưa cho tôi. Anh ta phát âm giọng rất nặng, vùng biển khu 5. Không ai đón đưa các ông đâu, cứ theo ghi ở trong giấy mà làm. Anh ta phất tay như bảo chúng tôi, biến đi là vừa. Tôi liếc qua mặt sau của bao thuốc lá Điện Biên là những con số ghi tọa độ vị trí cơ quan Bộ Tư lệnh theo ký hiệu mật. Hình như để muốn tống cứ những vị khách không mời mà đến, người đàn ông chàng tuổi trung niên vừa đập bài vừa nói, các đồng chí đi đi cho kịp, tối không mò được ra đường đâu. Biết là họ đuổi khéo mình, không chờ thêm lời thúc giục, chúng tôi vác ba lô đi ngay sau lời cảm ơn miễn cưỡng chiếu lệ. Mùi thơm chảo thịt đã được bớt lửa, cứ sồng sộc xông vào mũi. Đi hàng trăm mét, nó vẫn cứ còn vấn vương không tha. Cái mùi chết tiệt ấy thì không thể lan tỏa xa được như thế, nhưng cái cảm giác hơi hướng của nó cứ lờn vờn trước mũi mồm mình. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã sắp hết qua một giờ chiều. Chúng tôi vượt khỏi trạm khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, leo lên một đỉnh dốc có nhiều cây dâm mát, rồi đặt ba lô nghỉ bên một hốc đá đọng nhiều nước. Nước mát lạnh làm dịu hẳn cái bực bội nóng bức trong người, cũng xua luôn đi cái hơi hướng chảo thịt đang hâm sôi âm ỉ bốc khói. Chúng tôi bóc vắt cơm bằng nắm tay, dùng bữa trưa với tí muối giềng. Do bản đồ xác định vị trí của cơ quan Bộ Tư lệnh, nếu muốn đến đó phải vượt qua một hòn núi chọc nổi lên như một cái vung ốp có tên Api. Độ cao so với mặt nước biển là 400 mét dốc đứng. Chắc có đường đi nhưng không có người dẫn, chúng tôi lại phải tự vạch lối mà đi. Điều này với cánh lính trinh sát cũng là chuyện thường ngày. Chợt nghe có tiếng vo vo lượn ở trên đầu, thoáng nghe biết đó là thằng OV-10, loại máy bay thám thính hai thân, thon nhỏ sơn màu bạc. Nó bay đảo nhẹ nhàng như chiếc tàu lượn thể thao, có những lúc bổ nhào như tiêm kích. Chút ít kinh nghiệm có được khi vào chiến trường, chúng tôi biết khi nó bay ngay ở trên đầu thì tầm quan sát của nó không phải là chỗ mình. Nhìn theo vòng lượn, tôi đoán hướng chú ý của nó có thể là binh trạm D. Nơi đây bếp núc lộ liễu quá, củi lửa cháy dần dật trên mặt đất, làm sao tránh khỏi cũng có khói. Cũng không hiểu vì sao họ lại khinh thường mà không làm theo kiểu bếp hoàng cầm. Có tiếng nói của một đồng chí nào đó: mắt tên phi công nếu có mù, không có nhìn thấy khói từ nhà bếp tỏa ra, mũi của nó vẫn có thể ngửi được cái mùi thịt hầm đang bốc lên tận trời xanh. Chà chà, nghĩ đến cái chảo thịt là nước mồm nước miếng lại ứa ra. Tiếp theo câu nói của anh đội viên trẻ là một tiếng vút của rocket được phóng đi từ chiếc máy bay thám thính xuống mục tiêu. Đứng từ trên đồi cao, chúng tôi có thể nhìn rõ thấy cái đầu đội mũ bay của tên giặc lái khi máy bay bổ nhào ngang tầm nhìn. Sau tiếng nổ bùm là một cụm khói trắng tỏa lên. Có tiếng nói lớn: chà, nó chỉ điểm cho bọn chó đẻ đến kìa. Lập tức tiếng gầm rít của một túp cường kích phản lực đã thay nhau bổ nhào, ném bom chùm, bom nổ chụp, bom phát quang vào khu vực mục tiêu. Rồi ngay sau đó có những túp khác bay đến, ném các loại bom sát thương người ẩn ở trong công sự. Mới đây có mấy mươi phút, không nói ra nhưng ai cũng ghét cái tính bủn xỉn keo kiệt của những con người ích kỷ ở binh trạm D. Qua họ so với anh em ở binh trạm C, có đồng chí đã nói: quê năm được hên, ngày đầu năm không may mắn, thủ trưởng nhỉ? Nhưng giờ đây tất cả lại đang lo cho sinh mạng của họ. Không biết qua trận oanh kích của máy bay địch có ai hề hấn gì không? Mong sao mục tiêu của cái lũ cướp trời không phải là binh trạm. Nếu đúng binh trạm thì cũng mong đừng ai bị thương vong. Chúng tôi nặng nề lê bước về hướng núi Api trong tâm trạng vừa giận lại vừa thương. Họ chơi không đẹp với bọn mình. Ngày đầu năm nhìn thấy thức ăn dư giả, họ chẳng cho ăn cũng không mời uống. Nhưng đều là đồng đội, đồng chí, anh em một nhà cùng chung mục đích đấu tranh. Tôi nhớ câu nói của binh trạm trưởng binh trạm C: nhìn miệng đãi khách là một nét văn hóa của dân tộc mình. 4 giờ chiều thì chúng tôi đến chân núi. Núi không cao nhưng dốc đứng, toàn một màu đỏ sẫm của đất Baran. Cây cỏ lưa thưa, dưới chân núi trời đang sáng sủa. Leo được khoảng chừng 1/3, bỗng mây mù kéo đến phủ trùm. Trời tối sầm lại, mưa bụi lất phất, gió lạnh buốt rát mặt. Dốc đứng trơn trượt, chân này bấm sâu lấy đà, chân kia nhích lên lại tụt về vị trí cũ, có khi còn tụt xa hơn. Anh em gác súng lên ba lô, tay nắm chặt từng bụi cây lùm cỏ, cố trườn lên từng tấc một. Thân người ép sát với đất, chạm sỏi hoặc rễ cây, nghiến cứa vào bụng, vào ngực, đau rát kinh khủng. Cứ thế anh em chúng tôi lết từng chút một, cuối cùng cũng đến được đích. Mệt phờ râu, thở lấy thở đẻ, quần áo lấm lem cứ như chui từ trong ao bùn ra. Vất vả nhưng chúng tôi mừng, nhiệm vụ hoàn thành, về đúng hẹn, đi đủ về cũng không thiếu một ai. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, chợt có tiếng cú rúc ở đâu đó, biết là tín hiệu của cánh trinh sát đi đón đợi bắt liên lạc. Gặp người mình mừng quá, quên cả đói. Dùng đèn bấm soi đường, chúng tôi vượt qua những khối đá trơn trượt, lội dọc theo nhiều khe nước suối chảy xiết. 8 giờ đêm thì về tới lán của bộ tư lệnh. Nghe tiếng các anh đã chồm ngay dậy. Một chiếc đèn bão nhỏ phủ kín một lớp vải đen bọc ngoài được vặn lên, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, không đủ soi rõ mặt người. Anh Trần, phó tư lệnh sư đoàn, với cái giọng Huế hay pha trò, thốt lên mừng rỡ thân mật: Ní, mày về đó à? Chú choa, anh em không ai hề gì chứ? Bọn anh đang lo đến thắt cả cổ họng. Bên kỹ thuật báo trưa nay máy bay của Mỹ oanh kích khu vực binh trạm D. Tớ đoán lúc này mấy cậu đã về đến đây. Chà, không dính là hay lắm. Thật ra chuyến đi này chúng tôi không phải chỉ gặp một trận bom ở binh trạm D, mà lại lúc ấy anh em cũng đã rời xa trạm chừng hơn nửa tiếng. Mấy ngày trước đó ở phía đông bản đôn bên đất Việt, một lần B-52 cũng đã quét sát chỗ chúng tôi nghỉ đêm. Một quả bom đĩa rơi cách hầm trú ẩn chúng tôi khoảng chừng 15 mét. Hầm bị sức ép, đất dồn vùi lấp chúng tôi gần như cả nửa người. Ngày nào cũng gặp một hai trận, lúc B-52, lúc cường kích phản lực. Đáng sợ cái lũ cắt bom trộm ban đêm rất bất ngờ. May mắn không có lần nào chúng tôi bị chúng sát thương. Đồng chí tư lệnh Vũ Lăng lúc này mới lên tiếng, giọng ông khàn đục do trời lạnh bị viêm họng: Các đồng chí vất vả, về đúng hẹn an toàn, tốt, giờ về ban nghỉ, mai báo cáo. Trời tối đen, mưa không rứt, không gian mờ mịt, gió rít ào ào. Rừng cây xào xạc ngả nghiêng. Chân có mấy bóng người ập đến cùng với những tiếng reo chào đón, kẻ gỡ ba lô, người nắm tay lôi đi. Tôi lạnh run người nổi da gà, miệng đánh bồ cạp mà lòng vẫn thấy ấm áp. Cái tình đồng chí đồng đội xua tan mọi nỗi vất vả nhọc nhằn. Đồng chí Hưng, trợ lý hóa học, đem đến cho tôi một bát xôi đậu đen. Anh nói, Tết với chúng mình duy nhất chỉ có thứ này, biết anh hôm nay về nên cố để dành phần đó. Bù lại tôi cũng lục túi lấy nửa bao điện biên được bọc kỹ trong mảnh ni lông của trạm trưởng binh trạm C rồi tặng chia mỗi người mỗi điếu. Điện biên không phải là thuốc lá hảo hạng, nhưng sao lúc này khói thuốc tỏa ra thơm lừng, đọng lại mãi nơi những tàu lá chuối rừng được lợp để che mưa. Một trong những yếu tố có tính quyết định để giành thắng lợi trong chiến dịch chiến đấu đó là việc đảm bảo cung cấp hậu cần. Trong chiến tranh chống Mỹ, điều kiện vận chuyển tiếp tế gặp vô vàn khó khăn, trong đó vấn đề gạo nhiều khi được đặt lên hàng đầu. Nếu người chỉ huy đã nắm địch chắc, địa thế, địa hình được khảo sát kỹ, lực lượng trang bị, vũ khí khí tài được điều động tập trung đủ, cơ quan tham mưu cũng đã xây dựng phương án tác chiến, tổ chức hiệp đồng hoàn thiện, nhưng lý do nào đó không có gạo thì mọi vấn đề trên đều phá sản. Người ta không thể đánh giặc bằng nước lã và không khí. Nhiều đồng chí lãnh đạo chỉ huy đã nói vui, gạo là nguyên soái, quả là thế thật. Cũng chính vì thế mà khi chủ trương tiêu diệt cứ điểm lớn của biệt kích Mỹ, Ngụy ở A So, còn có nơi gọi là A Sầu, cơ quan chỉ đạo cấp trên và Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã rất quan tâm, chỉ định Trung đoàn Bộ binh 88 sẽ không trực tiếp tham chiến tại A So mà sử dụng một tiểu đoàn mạnh sẵn sàng cơ động bao vây tiêu diệt nếu bọn địch liều lĩnh đổ bộ đường không quấy rối ở phía sau nhằm ngăn chặn hành lang vận chuyển tiếp tế và lui quân của ta. Phần lớn quân số của trung đoàn tổ chức đường dây vận chuyển gạo từ phía sau ra phía trước để phục vụ cho các trung đoàn 95B, 101B, các tiểu đoàn cối hạng nặng 120 ly, cao xạ 12 ly 7, công binh, đặc công, trinh sát, thông tin, v.v. Tính toán đường hành quân từ khu vực A Túc giáp với biên giới Việt-Lào thọc xuống tới thung lũng A So dự kiến 3 ngày. Hậu cần của binh trạm đường dây 559 được lệnh cấp phát 3 ngày gạo ăn cho mỗi chiến sĩ lúc đi đường và 3 ngày gạo khi tập trung ở vị trí triển khai. Cộng chung phải đủ số gạo cho 6 ngày ăn, mỗi ngày 6 lạng cho mỗi khẩu phần. Quá trình chiến đấu tiếp tục sẽ được bổ sung. Kế hoạch đề ra là như thế, nhưng thực tế không được thế. Bởi lẽ đường dây hậu cần lần đầu phải cung cấp một số lượng quân số quá lớn, hơn nữa không chỉ lo cho sư đoàn mà còn bao nhiêu đoàn ra đoàn vào khác nữa. Dù đã cố gắng tới mức cao nhất, đơn vị cung cấp vẫn không thể đủ số gạo theo yêu cầu. Khẩu phần thực lĩnh vì vậy chỉ còn có 5 lạng người trên ngày. Đường đi và thời gian dự kiến 3 ngày do tính toán đo đạc trên mặt phẳng bản đồ. Bản đồ thì lại sản xuất từ thời thực dân Pháp đang thống trị năm 1911. Tỷ lệ bản đồ quá nhỏ, 1/100.000. Nếu phải dùng, chỉ dùng trong các nhiệm vụ chiến lược. Trong chiến dịch và chiến đấu dùng không chuẩn xác. Nếu tính trên bản đồ, đoạn đường chỉ dài 1 km thì trên thực địa phải nhân gấp 3. Địa hình ở vùng này lại rất phức tạp, hiểm trở, dốc cao, hố thẳm, không có đoạn nào gọi là dễ đi. Leo qua những ngọn đồi toàn đất sét đỏ trơn trượt nhầy nhụa, không mấy ai còn dép mắc được vào bàn chân. Leo dốc đã khó, nhưng xuống dốc còn khó hơn nữa. Chân tì, tay bám từng chút một, không ai trong ngày, không vài ba lần đo đất chồng vó lên trời. Vượt qua những vùng lầy lội hoặc những đám lau sậy cao quá đầu người, tuy đỡ cái nạn phải leo trèo tuột dốc nhưng lại gặp phải vô vàn đỉa vắt. Bước được lên rìa đất khô, không ai không bị tới 5-7 con vắt hoặc đỉa hút máu đã no tròn bám chặt vào chân. Qua con suối rộng chỉ chừng 10-15 mét, nước chảy mạnh sau cơn mưa, dù đã được công binh bảo đảm điều kiện vượt ở các bến lội, một tiểu đoàn có khi phải mất tới hàng giờ đồng hồ mới vượt qua hết. Tuy kế hoạch đã có dự kiến trừ hao, nhưng không sao phù hợp với thực tế địa hình. Dự tính 3 ngày nhưng phải mất tới 6 đến 7 ngày mới đến nơi. Gạo ăn cho 3 ngày đi Ba ngày ở vị trí triển khai, anh em Tùng Tiệm lắm cũng đã ăn hết sạch khi hành quân, đến nơi chẳng còn được hột gạo nào. Để đi nhanh kịp đến vị trí triển khai trước các đơn vị, đoàn của chúng tôi gồm một nhóm nhỏ chừng 10 đồng chí, trong đó có đồng chí sư đoàn trưởng Vương Tấn Kiệt. Tôi đi cạnh ông. Ông gốc người Quảng Ngãi, một du kích ba tơ lừng tiếng trước đây. Tính ông trầm tĩnh, ít nói, nhưng lần này ông đã nổi cáu. Ông lo lắng tình trạng bộ đội hành quân buộc phải kéo dài ngày như thế này, làm sao để kịp giờ nổ súng đúng ngày nờ theo mệnh lệnh của cấp trên. Không có gạo hoặc không đủ gạo, lấy gì để chiến sĩ ăn chiến đấu? Rồi rắm như tơ vò, ông đã chửi vung lên. Ông chửi cái tệ quan liêu của mấy thằng cha nào đó trong phòng ấm cúng đủ tiện nghi, vẽ vời cái kế hoạch chẳng sát với thực tế chiến trường chút nào, làm lính ông khổ. Nhiệm vụ chiến đấu hoàn thành sao đây? Cứ mỗi lần ông ngã hay suýt ngã, ông lại chửi. Ông không có kêu đích danh ai, ông chỉ chửi cái tệ quan liêu. Tôi cứ phải bụm miệng để khỏi thốt ra tiếng cười to khi ông nói đến mấy thằng cha ngồi chai đít thủng đũng quần ở Hà Nội. Ông không nêu tên người nào, nhưng tôi biết mấy thằng cha ấy vốn là bạn bè thân thiết với ông, đồng hương khu năm cùng ông. Vốn thân quen nên ông không có ngại chửi cho nó biết mặt để nguôi cơn giận. Chắc sau này gặp lại, bạn ông hỏi, cậu chửi mình không có ở đó, mình đang ở tận Hà Nội, vậy là cậu chửi cậu nghe, đúng không? Rồi thì hai ông bạn già lại ôm lấy nhau cười xòa, hết chuyện. Đang đi, ông quay lại nói với tôi, Ní này, trước cậu chỉ huy tiểu đoàn, nay về làm tham mưu tác chiến, chỉ huy hay tham mưu đều phải nhớ bài học này. Chấm bút chì sai một ly trên bản đồ, bộ đội sẽ phải đi xa hàng dặm, hàng chục dặm như tình huống này đây. Tôi khẽ đáp lời ông, vâng thưa anh đúng thế, tục ngữ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn đấy ạ. Ông cười phá lên, cậu học tớ cũng học, bài học này là đáng nhớ lắm. Lại một cái trượt dài làm ông suýt ngã, lấy lại được thăng bằng, ngẫu hứng ông đọc. Giơ tay lên với thử trời cao thấp, xoa càng đo xem đất vắn dài. Ông hỏi tôi có biết câu thơ này của ai không? Trong lúc tôi còn đang lục lạo bộ nhớ trong não, ông tiếp. Hai câu đó của Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm đấy. Từ cáu giận, ông chửi vung chửi vít cay tệ quan liêu. Bất tình lình ông lại chuyển sang bình thơ phú, làm chúng tôi vui vẻ hẳn lên, quên một phần mệt nhọc của những bước chân nặng nề, bì bõm trong bùn và cái nặng trĩu đang phải mang vác trên vai. Nửa tháng sau chuyến khảo sát địa hình, khi tôi về, được Tư lệnh Vũ Lăng giao chấp bút phương án thành văn bản mệnh lệnh chiến đấu và hiệp đồng tác chiến. Tôi vui mừng nhìn các bản viết của tôi không phải sửa chữa từ nào. Đó là kết quả của hơn 2 năm phấn đấu học tập ở trường sĩ quan lục quân khóa 10 Hà Nội 1956-1958. Cuộc tiến công tiêu diệt căn cứ biệt kích Mỹ Ngụy ở thung lũng A So diễn ra hết sức ác liệt. Trận ra quân đầu tiên của sư đoàn 10. Trước ngày nờ vài ngày, hai trinh sát của ta bị bọn địch phục kích bắt được. Ý định của ta lộ. Bọn địch đã bổ sung quân tăng cường phòng thủ, trong đó có 120 tên lính nùng thuộc bọn sư đoàn 5 của Vòng A Sáng rất hiếu chiến. Không ngày nào vắng tiếng động cơ Carifu, loài máy bay vận tải quân sự lên xuống sân bay trong căn cứ. Biệt kích được tung ra do thám rình rập, trinh sát trên không bay lượn suốt ngày đêm. Căn cứ này do bọn Mỹ trực tiếp đứng ra tổ chức xây dựng trên một diện tích chừng hơn 3 hectare, chưa kể sân bay có đường băng bằng đất nền dài khoảng 800 mét. Căn cứ được bọn chúng phân thành nhiều khu vực, có thành lũy bằng đất được chắn nhiều loại cây gỗ lớn cao tới hơn 1 mét rưỡi. 11 cái lô cốt ở vòng ngoài được làm bằng bê tông cốt thép được âm 2/3 xuống đất. Mỗi lô cốt bọn chúng bố trí một tiểu đội chiến đấu có trang bị đại liên. Có nơi có trọng liên và súng phun lửa. Bên ngoài bố trí dây thép gai và mìn gài tự động dày đặc. Bên trong có một trận địa pháo, cối, kho tàng, trại lính, khu chỉ huy, đài quan sát. Hệ thống giao thông hào nối liền các khu vực với trung tâm, các ụ chiến đấu chằng chịt. Đây là một căn cứ rất kiên cố, vững chắc. Nơi đây thường xuyên có một tiểu đoàn từ 4 cho đến 500 biệt kích chấn giữ. Hơn 10 tên cố vấn tình báo Mỹ làm công tác huấn luyện lính. Tại đây, bọn chúng cung cấp bổ sung quân lực cho lực lượng biệt kích phá các căn cứ của ta ở khu vực miền Trung và cả miền Nam. Bọn chúng cũng đã lén lút tung cả ra phá hoại miền Bắc. Quyết tâm của Bộ Tư lệnh, lộ vẫn đánh, đánh sớm càng hay, chậm khó khăn sẽ càng tăng thêm. giải quyết truyền tiếp tế gạo đã khá nan dài. Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh đã điện khẩn cấp yêu cầu các kho trạm đường dây bằng mọi cách vận chuyển đủ số gạo. Một mặt đã động viên Trung đoàn 88 tổ chức bố trí người, cung, trạm hợp lý, cố gắng rút ngắn thời gian vận chuyển sao cho gạo đến được nhanh nhất tới các đơn vị đang bước vào chiến đấu. Có gạo nhưng vẫn không đảm bảo đủ yêu cầu. Người cõng gạo cũng phải ăn, có khi ăn lố đến cả phần gạo tiếp tế với số lượng không nhỏ. Cái đói làm cho người ta khó có thể dằn lòng cắt xén miếng ăn của người khác. Vì vậy, gạo đến mặt trận đã không đủ được 6 lạng rưỡi mỗi khẩu phần một ngày mà chỉ còn được 1 lạng rưỡi. Chừng ấy không đủ để cầm hơi. May mà từng cán bộ chiến sĩ cũng đã được bồi dưỡng khá đầy đủ ở miền Bắc trước khi lên đường nên hãy còn tích lũy được chút ít năng lượng dự trữ trong cơ thể, chưa đến nỗi suy nhược trong trận chiến đấu đầu tiên cam go này. Cứ mỗi chiều tôi được phát 2 vắt cơm bằng nắm tay, 1 vắt cho chiều nay, vắt còn lại là trưa mai. Có đồng chí đã nói vui, ăn cả 2 vắt này cùng lúc cũng chỉ đủ để nhét kẽ răng chứ đừng hòng có lấy miếng cơm nào tuột đến bao tử. Không phải nói ngoa đặt điều, chúng tôi chiến đấu bằng cái đầu. Đó là ý chí quyết tâm với một trái tim rực lửa vì độc lập thống nhất tổ quốc, vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Khó khăn này cũng như mọi khó khăn khác, chúng tôi phải vượt qua bằng cái bụng lép kẹp. Nếu không, nhiệm vụ tác chiến cho trận đánh mở màn, chặng đường dài chống Mỹ sẽ không thực hiện được. Trung đoàn Bộ binh 95B đảm nhận vai trò chủ yếu trong cuộc tấn công, là trung đoàn của tỉnh Quảng Trị đã từng chiến đấu ở Thừa Thiên từ thời chống Pháp, tập kết ra Bắc, trung đoàn trong đội hình của sư đoàn 325 trấn giữ vùng giới tuyến tạm thời phía Bắc Quảng Trị, nay được về chiến đấu tại quê nhà nên thỏa lòng mong đợi của mọi người. Tiểu đoàn 3 làm đơn vị chủ công của trung đoàn. Đồng chí Thìn vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự Brunei ở Liên Xô về nước được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn này. Trận đánh diễn ra ác liệt, ta địch giành nhau từng căn phòng, từng góc nhà, từng đoạn hào, từng lô cốt. Thìn hy sinh, một tin làm bất thần thảng thốt mọi người. Xung trận tất yếu, kẻ mất người còn, mất đồng đội, đồng chí, ai cũng đau buồn. Thìn với tôi quen nhau qua đôi lần gặp trong các cuộc họp. Tôi mới gặp anh trong cuộc họp lần cuối ở Bộ Tư lệnh, siết tay nhau hẹn tái ngộ sau chiến thắng. Trận đầu tiên đánh Mỹ, anh sớm ra đi. Thìn hy sinh, ai sẽ thay anh, ước gì người đó là tôi. Có lệnh gọi tôi lên gặp đồng chí tư lệnh. Vừa thoáng thấy tôi bước vào hầm chỉ huy, tư lệnh đến bắt tay, ông vỗ lên vai tôi cười, nói, lúc này mới cần đến con bài dự trữ đây. Nghe câu này tôi mừng như mở cờ trong bụng, xen lẫn hồi hộp, tôi sợ ông đùa. Tính ông cũng nhộn như tính anh Trân. Ra hiệu cho tôi ngồi trên cái hòm đạn bằng gỗ thông tạm để làm ghế, ông hắng giọng nghiêm túc đi ngay vào vấn đề, không rào trước đón sau. Không chờ để ông nói hết câu, tôi đã bật dậy đứng thẳng người. Thưa tư lệnh, cho phép tôi được thay đồng chí Thìn, xin đi ngay. Ông gục gạc đầu. Được, đồng chí đi bây giờ đúng lúc. Không để cho ông nói tiếp, tôi đã biến nhanh khỏi hầm, chỉ sợ ông đổi ý gọi lại. Cuộc chiến đấu kéo dài suốt 3 ngày 2 đêm mới kết thúc. Toàn bộ khu căn cứ kiên cố rộng lớn như một pháo đài của bọn địch đã bị san bằng. 650 tên biệt kích tinh nhuệ cùng các cố vấn Mỹ và bọn lính nùng đã bị ta tiêu diệt và bắt sống. Ta thu được toàn bộ chiến lợi phẩm. Tiểu đoàn 3 của chúng tôi cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, gần 100 cán bộ chiến sĩ thương vong. Vậy là căn cứ biệt kích ở thung lũng A So, bọn Mỹ đã tốn tiền hao của để tạo dựng nên đã bị ta tiêu diệt. Cú đau này đến thắt ruột. Bọn Mỹ thì lo lắng khi những binh đoàn lớn chủ lực Bắc Việt xuất hiện. Bọn Ngụy thì dao động hoang mang. Mỹ đã phải nhảy vào cuộc trấn an tinh thần bọn Ngụy, gỡ gạc một phần sĩ diện bị mất. Chúng quyết tâm tái chiếm A So, đánh trả lại chủ lực Bắc Việt, Việt Cộng. Một tiểu đoàn lính Mỹ, tôi không rõ phiên hiệu, có thể thuộc bọn sư đoàn kỵ binh bay số 1, đã dùng trực thăng rồi bất ngờ đổ chụp xuống chốt đóng ở cao điểm 85 đông nam thung lũng A So. Bọn chúng muốn biến nơi đây thành căn cứ bản đạp, rồi từ đây chúng sẽ tăng cường quân số, phương tiện chiến tranh, tiến công từng bước dần dần để chiếm đóng lại A So, kiểm soát khu vực thung lũng rộng lớn có ý nghĩa chiến lược này, nhằm đánh dạt lực lượng của ta ra hướng biên giới Việt-Lào. Trung đoàn Bộ binh 95B đã được lệnh xuất kích đánh ngay khi bọn địch còn đứng chân chưa vững. Tiểu đoàn tôi lúc bấy giờ đang củng cố sau tổn thất ở trận Aso nên làm thay đổi dự bị của trung đoàn. Tôi cho ém quân trong một cụm rừng tưa, nhìn về hướng cao điểm 85 chỉ cách chừng 1.000 mét, đang mù mịt khói, lửa. Rừng nơi giao chiến đang bốc cháy, tiếng nổ bom pháo rung rinh, rền vang chấn động núi đồi. Những tiếng phành phạch của từng bầy trực thăng vũ trang, tiếng gầm rít như xé lụa của máy bay chiến đấu phản lực cứ hết tốp này đến tốp khác, rạch nát bầu trời. Tôi nhấp nhòm đợi lệnh xuất kích. Rồi một tin dữ đến, đồng chí Cảnh hy sinh. Tôi như ngớ ngẩn, trận Aso kết thúc chưa kịp nguội nòng súng, hàng trăm đồng đội đã thương vong. Trận này tiếp diễn, con số hy sinh cứ mỗi lúc mỗi tăng. Mới được tin anh Cảnh cùng công tác trong trung đoàn còn chưa kịp gặp, anh đã đi mất. Ở miền Bắc 4 năm trước, anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, lữ đoàn 324, tôi đại đội trưởng đại đội pháo 82 thuộc tiểu đoàn của anh. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, sống bên nhau không câu nệ tuổi tác cấp bậc, quan hệ chúng tôi như anh em bạn bè đồng lứa. Anh hiền, khiêm tốn, bình dị, tôi rất mến anh và anh cũng nể trọng tôi. Vừa biết tin anh đảm nhiệm chức tham mưu trưởng trung đoàn, còn chưa kịp gặp để bắt tay, quân thù đã cướp mất anh. Bom đạn rền vang chấn động đất trời khủng khiếp, ép mình vào thành công sự, tôi thấy người run như cảm lạnh. Không rõ mình đau buồn, sợ hãi hay căm uất. Có lẽ tất cả những thứ đó đang hòa quyện vào nhau, làm tâm trạng tôi giây phút thiếu tự chủ. Khoảng khắc nào đó, tôi dao động trước cái chết của Thìn và của hàng trăm anh em cán bộ chiến sĩ, bây giờ là Cảnh cùng những anh em khác. Con người ai chẳng muốn sống, làn ranh giới giữa sự sống và cái chết mỗi lần xung trận rất mong manh. Nhưng khi cần ta phải đối mặt với cái chết, ta đâu có ngần ngại chối từ. Sẽ đến lượt mình, chưa biết lúc nào đấy thôi. Tôi tự nhủ thầm. Nhằm đánh chiếm được cao điểm 85, bọn Mỹ hiệp đồng phối hợp chặt chẽ giữa quân đổ bộ đường không với sự chi viện của pháo binh không quân. Chúng sử dụng hỏa lực tối đa, bắn tới hàng ngàn trái đạn pháo, trong đó có cả những quả chứa chất phốt pho, ném hàng trăm quả bom đủ các loại, đủ các cỡ để yểm hộ cho bộ binh. Ta thì chỉ có vũ khí nhẹ, vận dụng chiến thuật vận động tập kích trong điều kiện không được chuẩn bị. Bộ binh phải đơn độc, khó triển khai được hỏa lực pháo binh, phòng không, ngoài trừ có một số khẩu cối 60 và 82 ly. Bù cho sự khiếm khuyết trên là tinh thần dũng cảm vô song của quân ta. Bọn Mỹ co cụm và cố thủ trong các công sự được chế sẵn, được trực thăng cầu đến. Mờ tối, tiểu đoàn của tôi bước vào thay phiên, chuẩn bị tiếp tục tấn công vào ngày hôm sau. Thì rạng sáng ngày hôm đó, bọn Mỹ đã bốc quân tháo chạy. Cuối xuân 1966, trung đoàn vẫn ở trong đội hình của sư đoàn 10. Đơn vị tiếp tục hành quân rời chiến trường B4, Trị Thiên vào Tây Nguyên. Sư đoàn hành quân trên cùng một trục. Để đội hình không bị dồn ứ, các trạm có điều kiện vận chuyển lương thực, thực phẩm không bị gián đoạn trong việc cấp phát. Người ta đã tổ chức lần lượt thứ tự xuất phát cho các đơn vị. Từng tiểu đoàn bộ binh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc lên đường theo thời gian được khống chế xít sao. Trung đoàn 95B đi cuối đội hình, riêng tiểu đoàn tôi vì bị tổn thất tới gần 1/5 quân số trong trận đánh tiêu diệt căn cứ biệt kích Aso nên được hành quân cuối cùng của trung đoàn. Cũng là đơn vị xuất phát sau chót của sư đoàn, khối hành quân lấy đơn vị tiểu đoàn có từ 1 đến 2 đại đội trực thuộc, trung đoàn được tháp tùng dưới quyền chỉ huy của tiểu đoàn trưởng. Mỗi khối lên đường cách nhau một ngày, ví dụ tiểu đoàn A mờ sáng hôm nay lên đường, cách một ngày, tức ngày kia, tiểu đoàn B mới đến lượt. Dùng ý cấp trên cho tiểu đoàn của tôi đi cuối là để có thời gian nhận quân bổ sung từ miền Bắc chuyển vào và củng cố đơn vị về mặt chính trị và tổ chức. Chúng tôi chuyển quân từ chiến trường Aso, A Lưới trở lại tuyến hành lang từ Bắc vào Nam. Chúng tôi tạm trú quân tại ngã ba La Hạp. Tại đây có một binh trạm lớn đảm bảo đường dây vào Tây Nguyên, Nam Bộ và đường dây xuống phân khu Trị Thiên. Chúng tôi được lợi, có được một chút thời gian dài nghỉ ngơi củng cố, nhưng bị thiệt thòi rất lớn. Hàng chục tiểu đoàn đi trước đã vét sạch gạo, thực phẩm. Chúng tôi đi sau chỉ nhận khẩu phần 1,5 lạng mỗi ngày, y như lúc chiến đấu. Muối, thứ thực phẩm chính yếu chia ra mỗi người được vài ba hột. May mà chúng tôi đang ở trong giai đoạn nghỉ ngơi. Anh em không vì thế mà bó tay chịu đói. Từng trung đội đã tổ chức đào củ mài, hái rau rừng, sắn măng tre để ăn độn thêm. Điều này nếu ở vị trí triển khai chiến đấu thì sẽ bị cấm nghiêm ngặt để giữ bí mật. Tuyệt đối không được dùng súng để săn thú, bắn chim, cũng không được dùng chất nổ để đánh cá. Đích thân tôi cùng với trợ lý hậu cần ngày nào cũng phải vào trạm xem tình hình gạo, muối ra sao. Lần nào cũng phải thông cảm với sự phân bua của trạm trưởng. Nào, vét kho cung cấp cho cả sư đoàn suốt gần 2 tháng trở trong chiến dịch, bây giờ lại phải đảm bảo cho hành quân. Nào có riêng gì mỗi đơn vị của đồng chí, mỗi ngày không ít đoàn ra đoàn vào. Đường xa vận chuyển thì khó khăn, không quân của địch đánh phá liên tục suốt ngày đêm. Một xe gạo đến được kho, nhiều khi phải trả giá bằng máu của bộ đội vận tải, bộ đội bảo vệ hành lang và anh chị em thanh niên xung phong. Chúng tôi cũng rất hiểu điều này nên đã bấm bụng chấp nhận. Tiểu đoàn của tôi được tăng cường thêm một tổ thông tin 15W, mỗi lần làm việc phải có 2 người quay máy phát điện. Cũng nhờ vậy mà dù cách xa trung đoàn từ 5-70 cho đến hàng trăm cây số, chúng tôi vẫn có thể liên lạc báo cáo thường xuyên hàng ngày. Tôi nhận lệnh khi nào được cung cấp 3 lạng gạo người trên ngày và có sẵn ở trên vai mỗi người 10 ngày gạo trở lên mới lên đường. Quân số vũ khí được bổ sung đầy đủ, chỉ chờ gạo, muối. Đêm đêm tiếng bom rội rền của B-52 giải thảm cứ lúc xa lúc gần. Khu vực chúng tôi không nằm trong vòng ngắm của chúng. Chỉ có một lần bom quét sát rạt ranh mép khu vực tiểu đoàn tôi, quả gần nhất chỉ cách khoảng chừng 50 mét, nhưng chưa có trái bom nào rơi trúng đội hình. Cả tiểu đoàn đã tĩnh tọa tu thiền tại đây đến ngày thứ 15 thì được trạm trưởng báo tin đã có gạo. Mỗi người 3 lạng trên ngày, trên vai đã có 10 ngày ăn 3 kg với một thìa muối hột. Riêng đại đội trợ chiến cối 82, trung đội DKZ-75 tiêu chuẩn được thêm một nửa lạng trên ngày. Tiểu đoàn lập tức lên đường. Theo lệnh cấp trên, cứ đi 3 ngày nghỉ 1 ngày, mỗi ngày đi đúng một cung trạm. Từ trạm này đến trạm kia không lệ thuộc vào đường dài hay ngắn, mà người ta căn cứ thời gian đi để quyết định đặt trạm. Dĩ nhiên có chiếu cố đến một số điều kiện nơi trú quân là phải có nước kín đáo. Có những cung đường ngắn vì địa hình rất khó đi như nhiều đồi dốc cao, khe sâu. Có những cung đường dài do địa hình tương đối dễ đi. Cung đường dài hay ngắn lấy chuẩn một đoàn quân đông cấp tiểu đoàn hành quân bảo đảm đến trạm trong khoảng 3 cho tới 3 giờ rưỡi chiều. Được thế anh em sẽ có một chút thời gian để nghỉ ngơi, tắm rửa, lo buổi cơm tối, vắt cơm sáng, cơm trưa cho ngày mai. Quân y chăm sóc những anh em yếu, mệt. Đoàn ít người đi nhanh đến sớm hơn, đoàn nào khi đến nơi đều đóng quân ở ngoài bãi khách cách xa cơ quan trạm, từ 15 cho tới 30 phút đi bộ, chỉ có cấp sư đoàn, cấp khu trở lên mới được bố trí ăn nghỉ tại cơ quan trạm. Bãi khách được chọn trong những khu rừng kín đáo gần với nguồn nước, tại đây nhiều đoàn liên tục ra vào nên có sẵn những cột dùng để mắc võng, giá để ba lô, công sự trú ẩn cá nhân. Tiểu đoàn của tôi thường xuất phát vào lúc 5 giờ sáng. Giờ đầu mặt trời mát nên tranh thủ đi một lèo chừng 60 phút, nghỉ 15 phút. Những giờ sau cứ đi chừng 50 phút thì nghỉ 10 phút. Trên vài người mang nhẹ như tôi, không súng, không đạn, chỉ có súng ngắn, cũng đã phải 24-25 kg hành lý lương thực. Chiến sĩ thì ngoài hành lý, gạo, còn súng và từ 2 cho tới 3 cơ số đạn. Ngoài ra còn phân công mang theo các dụng cụ nấu ăn, cuốc, xẻng. Anh em lính trợ chiến nặng nề hơn cả. Một cầu cối 82 được tháo rời thành 3 bộ phận. Mỗi bộ phận cho một người vác từ 7 cho tới 10 kg. Anh em pháo thủ mang đạn, sức nặng cũng chừng ấy. Vất vả nhất là các chiến sĩ DKZ-75. Nòng pháo phải 2 người khênh. Đường rộng dễ đi đã không nhẹ nhõm gì, gặp phải những đoạn đường treo leo hiểm trở, một bên dốc đứng một bên vực sâu, đường đi chỉ vừa đủ để đặt bàn chân, không thể hai người cùng khênh, phải chọn người khỏe nhất tương đối để vác. Anh em cắn răng cố sức làm việc này trên một đoạn đường có khi dài đến cả hàng nghìn mét, trong lúc một ngày chỉ được ăn 3 lạng rưỡi gạo thêm vài hạt muối. Vì không đi cùng, tôi không hiểu nổi anh em bên cối 120 ly bằng cách nào để có thể khắc phục được. Đây là loại súng thường phải có xe cơ giới kéo. Riêng bản đế, nòng pháo, từng bộ phận phải tới 4 người khênh. Anh em sơn pháo 75 ly cũng vậy. Riêng bánh xe pháo toàn làm bằng sắt, gần như bánh xe bò cũng phải đến 4 người khinh cật lực. Có những cái dốc lải lải đi suốt cả buổi sáng mới tới đỉnh. Tôi nhớ lại sự thử thách đầu tiên khi bắt đầu tiếp xúc với dãy Trường Sơn. Vượt qua đầu nguồn sông Bến Hải một ngày đường, phải leo một cái dốc có cái tên 1001. Vì từ dưới dốc lên tới đỉnh, các chiến sĩ công binh đã tạo đúng 1001 bậc thang. Dốc rất đứng, suốt dãy Trường Sơn theo về phía nam, tôi chưa hề gặp một cái dốc nào như dốc 1001. Nếu bạn leo lên một cái thang hơi nghiêng nghiêng cặp vào tường thế nào thì cái dốc này cũng như thế. Người leo sau suýt đụng đầu vào ba lô của người leo trước. Công binh phải nối, thả hai đường dây hai bên bằng dây mây to gần bằng cổ tay từ đỉnh dốc đến chân để mọi người tự nắm kéo thân mình lên và bảo đảm an toàn cho người cùng vũ khí. Lính ta lắc đầu lè lưỡi, tâm phục khẩu phục mấy cô gái người tượng. Họ mang gùi lưng đựng 4 quả đạn DK trong cái vỏ ống sắt. Chiến sĩ ta chỉ vác một quả đã thấy bở hơi tai, ấy thế mà họ hai tay chống nạnh, chân lướt đi nhẹ nhàng, cứ như ta đi trên đất bằng, miệng hát hoặc phát ra những lời trêu chọc lính. Thách anh giải phóng nào leo dốc nhanh hơn. Họ từ cuối hàng quân kéo dài khoảng chừng 2.000 mét, mà chẳng mấy chốc họ đã vượt lên đầu. Đến đỉnh, họ đặt gùi lấy một cây đàn tự tạo, hình dáng trông tựa tựa như cây đàn mandolin có 2 dây, rồi gầy tưng tưng với lời ca, lúc bằng tiếng dân tộc, lúc bằng tiếng Kinh, có nội dung trêu ghẹo những người lính trẻ. Lính ta nhiều cậu suýt xoa khen nức nở mấy cô khá xinh, xinh hơn cả gái đồng bằng xứ tớ. Đi đường cũng có lúc gặp may, thỉnh thoảng bắt gặp được một cây chè rừng. Không hiểu sao bao nhiêu đoàn đi trước vô ra lại không phát hiện thấy. Tôi nhìn là biết ngay, cây chè bằng cái cườm chân cao khoảng chừng 4 mét. Nó mọc lẻ hoặc 2-3 cây thành một cụm. Thân cây trắng muốt, lá như chè ta trồng, hương đậm, vị ngọt. Tôi cho dừng chân, mỗi đại đội cử một người đến hái chè. Tôi phải điều khiển để tránh chuyện tranh nhau. Điều bực mình kinh tởm và đáng sợ nhất có lẽ là vắt. Hầu hết trên các trục trên đường Trường Sơn, nơi nào cũng có vắt. Khi vượt qua những đoạn đường ẩm ướt rừng rậm là bắt gặp vô vàn vắt. Nó nằm phục sẵn trong lá cây để ủ chờ người hoặc vật đi qua, phóng rất nhẹ bám vào chân tay, chui lên tới tận cổ, chui vào lưng bụng. Lúc còn chưa hút máu, vắt lớn hơn cái tăm xỉa răng một chút. Hút máu no, nó to bằng chiếc đầu đũa, có những con phình to tới bằng nửa ngón tay út, đến 4-5 phân tây. Khi nó bám hút máu, ta không hề biết, không thấy ngứa, cũng không thấy đau. Nó tiết ra một chất làm loãng máu, nếu biết dứt được nó ra thì máu vẫn chảy. Đến khi chất làm loãng máu tan, máu mới đông lại. Mang tất hoặc quấn băng vào chân vẫn bị nó soi thủng, chui vào bám lấy da ta để tha hồ mà hút máu. Một ngày hành quân không ai tránh khỏi được cái nạn vắt chết tiệt này. Gặp lúc trời nắng khô hạn, qua những con suối cạn chỉ còn đọng từng vũng nước, chạm phải không biết cơ man nào bươm bướm với nhiều màu sắc chung lóa cả mắt. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi là ngán nhất khi phải băng qua những khu rừng khộp. Khộp là loại cây có dầu, đường kính thân cây khoảng chừng 20-30 cm, cao 8-10 m, da mốc xù xì, lá to bằng bàn tay xòe. Nó mọc cách nhau khoảng chừng 5-8 m. Đã là rừng khộp thì ít có loại cây nào sống chung được với nó. Duy nhất chỉ có một thứ cỏ le. Loại này mọc ken dày cao đến đầu ngực hoặc vai người. Một điều lạ là đất khô cằn pha sỏi, trừ cây khộp không loại cây nào mọc nổi. Thế mà cỏ le thì lại xanh tốt mượt mà. Gọi nó là cỏ nhưng không phải là thứ thực phẩm cho các loài thú ăn cỏ. Nếu rừng khộp chỉ có thế thì không có gì đáng nói. Ngán ở chỗ là có những vùng đi suốt cả ngày không ra khỏi cái thế trận ma quái này. Tầm nhìn quét đến đâu cũng chỉ giặt có cây khộp và cỏ le. Có những lúc muốn phát khùng bởi sự nhàm chán của đôi mắt. Cuồng tiểu Trường Chinh đã qua gần nửa tháng. Cái đói vẫn cứ dai dẳng đeo bám chúng tôi. 3 lạng gạo cho một ngày ăn chỉ đáp ứng được chừng 1/3 nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể. Nhất là với lính cường độ lao động rất cao. Mọi người đã xuống sức, mặt mày phờ phạc, mắt trũng sâu. Một hai ngày đầu, mỗi đại đội có chừng vài ba đồng chí sốt rét, yếu, mệt. Anh em san sẻ mang vác hộ nên số này cố bám theo đơn vị. Chừng 5-7 ngày sau, số yếu mệt cứ tăng dần lên. Tiểu đoàn đã phải tổ chức một bộ phận thu dung do phó chính trị viên tiểu đoàn và các đại đội phó chính trị phụ trách. Bộ phận này đón dẫn những anh em tụt lại phía sau không bám kịp đội hình. Thường thì chừng 3 giờ chiều, đơn vị đến bãi khách của trạm, bộ phận thu dung 6 cho đến 7 giờ tối mới tới nơi. Càng về sau, không đến kịp ở trong ngày, anh em tạm đến một chỗ nào đó hạ trại, chọn những anh em khá hơn quay lại, đón dìu số thu dung này. Thường trong lúc hành quân, có những đồng chí lên cơn sốt mệt lả, không thể đi được nữa, đồng đội đành phải mắc võng cho đồng chí nằm nghỉ, để đợi bộ phận thu dung đến sau tiếp nhận. Đã có trường hợp khi thu dung đến, lật tấm chăn đắp mới phát hiện tim đồng chí đã ngừng đập. Người yếu gần như muốn kiệt sức, run tay đào huyệt mai táng đồng đội mình bên cạnh lối đi. Dùng dao găm, khắc tên đồng chí lên một thân cây gần đó thay cho bia mộ. Không hương khói, chỉ có những dòng nước mắt của những người đang sống tiễn đưa. Trên đường xuôi vạn lý, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những ngôi mộ đắp sơ sài như vậy. Mỗi lần gặp, anh em lại rút xẻng đắp bồi thêm một ít đất để mộ được cao thêm, hy vọng đồng chí mình dưới đáy mộ được ấm cúng thêm đôi chút. Tiểu đoàn của tôi suốt cuộc trường chinh chỉ xảy ra một trường hợp, nhưng không phải đang hành quân mà lúc đã đến nơi nghỉ. Một chiến sĩ xung phong giúp anh nuôi thổi cơm, đang làm anh thấy váng đầu lên võng nằm nghỉ. Đến lúc ăn cơm, gọi mấy lần không thấy đáp, lật tấm chăn đắp mới hay anh đã tắt thở. Ra đi có được đồng đội bên cạnh, âu cũng ấm lòng hơn các đồng chí lìa trần đơn độc lẻ loi bên vệ đường. Anh đi im ắng quá, không một lời trăn trối nhắn nhủ vĩnh biệt đồng chí anh em. Phần 1 trong hồi ký Hoa lửa đường về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.